Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, ta đối với ngươi không có hứng thú. Chương 27, ta đối với ngươi không có hứng thú, trên đời luôn có một ít háo sắc bại hoại, không cầu võ đạo, trong đầu tất cả đều là ý nghĩ xấu xa. Liễu Phỉ thấy Lâm Phong cười nhìn người, ngôn từ lạnh lùng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy cái mệnh. Nói Liễu Phỉ từ ôn tuyền hồ nước trong nhảy ra ngoài, quần áo toàn bộ ướt đẫm, kề sát người cái kia ôn nhu thân thể mềm mại, tràn ngập mê hoặc cảm giác. Này khuôn mặt cùng đường cong nếu như đặt ở kiếp trước đủ khiến vô số người điên cuồng. Bất quá Lâm Phong đã chết quá một lần, tâm trí chi kiên tuyệt không phải người thường có thể cùng. Dù vậy mỹ cảnh, hắn như trước tâm như bàn thạch, không nghĩ tới hắn càng cho rằng ta là đồ háo sắc. Muốn sàm sở nàng, Lâm Phong trong lòng không nói gì, ánh mắt tùy ý ở Liễu Phỉ trên người qua lại nhìn quét. Khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười khẩy, nếu ngươi muốn nói ta háo sắc vô sỉ, vậy ta là tốt rồi, sắc cho ngươi xem. Liễu Phỉ nhìn thấy Lâm Phong tà ác ánh mắt, sắc mặt tái xanh. Vãn tiễn cây cung, ngươi muốn chết. Tiễn thanh gào thét, mũi tên nơi chợt có khí bạo tiếng truyền ra, mơ hồ có bạch quang lấp lóe, thực lực lại trở nên mạnh mẽ không ít. Lâm Phong nói thầm một tiếng, sắc mặt không hề thay đổi. Tầng 9 lãng oanh kích mà ra, trong không khí lại có làn sóng tiếng hô tiếng hú. Liễu Phỉ tên bắn ra ở tầng 9 lãng trong bấp bênh, lập tức vô lực rơi rụng trên đất. Bây giờ Lâm Phong sử dụng tầng 9 lãng cỡ nào thành thạo, vượt qua 9.000 cân sức mạnh tự nhiên có thể dễ dàng chặn Liễu Phỉ tùy ý một mũi tên. Chẳng trách người này vô sỉ hạng người còn dám trở lại. Bất quá dựa vào chút thực lực này liền tự cho là ư? Liễu Phỉ phía sau tiễn vũ hồn hư ảnh hiện lên, chỉ phía xa Lâm Phong, một mũi tên rút ra, khoát lên dây cung bên trên kéo đến trăng tròn, dây cung phát sinh ong ong chiến hưởng. Đi, tiễn phá huyền mà ra, so với vừa nãy càng tấn, càng mạnh. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Phong bước chân đạp xuống, khí thế đột ngột tăng. Tầng 9 lãng trong nháy mắt từ tay trái nổ ra, không gian trở nên cáu kỉnh. Tiễn ở cái kia cỗ làn sóng trong tuy rằng bị nghẹt, nhưng như trước hướng phía trước. Bất quá Lâm Phong tay phải lúc này cũng chuyển động, như trước là tầng 9 lãng, một làn sóng càng mạnh quá một làn sóng. Hả? Liễu Phỉ khẽ nhíu mày, nguyên lai gia hỏa này thực lực tiến bộ lớn như vậy. Lại một mũi tên khoát lên dây cung bên trên, cuồng bá bắn ra, chỉ cho phép ngươi công kích ư? Lâm Phong cười gằn, lướt qua, lao nhanh mà ra, ở tiễn tới người thời gian trên lưng hắn trường kiếm chớp mắt xuất khiếu. Kiếm như thu thủy, một chiêu kiếm đem phóng tới mũi tên nhọn bổ ra. Liễu Phỉ trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, Lâm Phong tiến bộ quá nhanh, có thể như vậy ung dung bổ ra người tiễn, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt. Ngoặc kép, Liễu Phỉ người nhẹ như ảnh, sau này lấp lóe, không cho Lâm Phong gần người, đồng thời từ rút ra ba chi tên dài, đồng thời khoát lên dây cung bên trên, ba mũi tên cùng phát, mỗi một tiễn đều vượt quá 9.500 cân lực đạo. Ta xem ngươi làm sao chống đối. Liễu Phỉ trong lòng lạnh nhạt nói, hít sâu một cái, cung kéo trăng tròn, ba mũi tên phá không, kiếm rít lôi âm. Lâm Phong trực tiếp một chiêu kiếm quét ra, tiễn chưa tới, kiếm khí cũng đã ngang dọc, nhất kiếm kinh lôi, mượn bừa bãi tàn phá kiếm khí. Lâm Phong lại là một chiêu kiếm, kiếm thế càng mạnh hơn, ông ánh kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nương theo ba mũi tên thì dập tắt. Làm sao sẽ? Liễu Phỉ con người co rút lại, bây giờ người nhiều nhất chỉ có thể một lần bắn ra ba mũi tên thì sử dụng 5 mũi tên uy lực cũng chỉ có thể đạt đến 9.000 cân. Quân chiến có thể dùng, đối phó một người hiệu quả tuyệt đối không bằng 3 chi 9.500 cân mũi tên uy lực lớn. Nhưng 3 mũi tên thì lại bị Lâm Phong dễ dàng phá giải. Nhìn Lâm Phong khóe miệng ngậm lấy ý cười, Liễu Phỉ thân thể như trước không ngừng lùi lại. 3 mũi tên thì lần thứ 2 liên lụy dây cung, bỗng nhiên bắn ra, bất quá kết cục vẫn là tương đồng. Chỉ một kiếm, hàn quang như ngân, phá diệt tất cả. Khi làm, Lâm Phong kiếm chỉ Liễu Phỉ yết hầu thời gian. Liễu Phỉ dường như trong mộng, nhớ tới Lâm Phong lần thứ nhất xuất hiện ở đây thì còn không có thể một đòn. Nhưng lần thứ 2 lại Phong Vân Hạp gặp phải Lâm Phong. Lâm Phong tựa hồ có tiến bộ không ít, dám đối với nàng tiến hành chủ động công kích. Đây là người lần thứ 3 nhìn thấy Lâm Phong. Kết cục đã hoàn toàn khác nhau. Người không đỡ nổi một đòn. Làm sao biết, sự tiến bộ của hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy? Liễu Phỉ người đối với mình thiên phú luôn luôn thỏa mãn. Thực lực mỗi ngày đều đang không ngừng tăng lên. Nhưng Lâm Phong xuất hiện không thể nghi ngờ cho người đả kích khổng lồ. Nhìn thấy Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, Liễu Phỉ chỉ cảm thấy lạnh cả người. Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Ngoặc kép, Liễu Phỉ con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, khẽ cắn môi. Lâm Phong nhìn Liễu Phỉ cả người ướt nhẹp thân thể. Cái kia kiều diễm ướt át dáng dấp quả thực mê người phạm tội. Lâm Phong không khỏi không cảm khái nữ nhân này là cái vưu vật. Chính là quá lòng dạ độc ác một điểm. Ánh mắt nhìn lướt qua Liễu Phỉ mê người đồng thể. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Chớ đem chính mình coi trọng lắm. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Cút đi. Lâm Phong âm thanh bình tĩnh. Thu hồi trường kiếm. Lập tức cũng không thèm nhìn tới Liễu Phỉ một chút. Hướng về động phủ trong đi đến. Liễu Phỉ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng lưng, cắn chặt môi, đỏ tươi môi đều chảy ra máu đến. Liễu Phỉ năm nay 16 tuổi, khi vũ cảnh tầng 9 tu vi, dựa vào mạnh mẽ viễn trình tài bắn cung cùng tiễn vũ hồn. Ở Vân Hải Tông trong đệ tử ngoại môn hiếm có người là người đối thủ. Thiên phú xuất chúng. Hơn nữa người kinh người khuôn mặt, ở Vân Hải Tông hầu như không ai không biết người. Thậm chí rất nhiều đệ tử nội môn cùng đệ tử nòng cốt đều đối với nàng có ý định. Bởi vậy Liễu Phỉ cho rằng Lâm Phong đúng giờ háo sắc hạng người. Ham muốn vẻ đẹp của nàng mạo mới mấy lần tới đây. Luôn luôn tự cao tự đại. Nhưng mà Lâm Phong hôm nay không chỉ đánh tan người về mặt tu luyện tự tin, còn mạnh mẽ đả kích người tự tôn. Chớ đem chính mình coi trọng lắm. Lâm Phong lạnh lùng lời nói cùng ánh mắt khinh thường sâu sắc ánh vào Liễu Phỉ trong đầu. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Liễu Phỉ trong mắt lóe ra một đạo chấp nhất vẻ, cũng không hề rời đi, mà là lần thứ hai nhảy vào ôn tuyền bên trong, đem thân thể toàn bộ ngâm vào trong nước, đợi được nội tức mạnh mẽ. Người là có thể kéo càng mạnh hơn cung, phối hợp tiễn vũ hồn, tên bắn ra thì uy lực cũng đem càng mạnh mẽ hơn. Lâm Phong đi vào một chỗ động phủ, chỉ thấy bên trong phi thường rộng rãi, còn mang theo từng tia mùi thơm ngát khí. Ở động phủ nơi sâu xa có một giường đá, mặt trên hiện lên một tầng sạch sẽ bố, rất hiển nhiên Liễu Phỉ ở chỗ này tu luyện qua. Người phụ nữ kia thật là biết tuyển địa phương. Lâm Phong đối với động này phủ đúng là phi thường hài lòng. Vân Hải Tông xa xôi ngàn năm, một đời người mới thay người cũ. Những này động phủ cũng là tiền nhân đào bới, bị hậu nhân lợi dụng. Có thể nói đều thuộc về nơi vô chủ. Bởi vậy cướp giật tu luyện động phủ việc cũng lúc đó có phát sinh. Đi tới giường đá ngồi hạ. Hắc ám vũ hồn phóng thích mà ra, cực kỳ xúc giác bén nhạy lan tràn đến cửa động. Lời nói như vậy chỉ cần có nhất cử nhất động phát sinh, hắn đều có thể lập tức phát hiện, cấp tốc tiến vào nhập định trạng thái. Thiên địa nguyên khí sao động lên, Lâm Phong trực tiếp bắt đầu rồi tu luyện. Thời gian trong lúc vô tình đi qua. Ngày hôm đó, động phủ trong khí trời nguyên khí sao động lên, Lâm Phong thân thể dường như một sâu không thấy đáy vòng xoáy, không ngừng nuốt chửng này quang huy màu trắng ngà. Khi làm con người mở một khắc đó, tinh mang ở trong mắt lóe ra, Lâm Phong khóe mắt cũng lộ ra một nụ cười. Khi vũ cảnh tầng 9, bây giờ thực lực của ta chỉ cần không động vào linh vũ cảnh cường giả, hẳn là có thể nghênh ngang mà đi. Lâm Phong ở khi vũ cảnh tầng 8 liền có thể đối chiến linh vũ cảnh. Huống hồ hiện tại lại đột phá tiếp. Bất quá Lâm Phong không cho là chính mình thì có cùng linh vũ cảnh cường giả đối kháng tư bản. Dù sao linh vũ cảnh trong cường giả xuất hiện lớp lớp. Rất nhiều người vũ hồn trải qua bản mệnh thức tỉnh càng là lợi hại phi thường. Ngày ấy gặp phải Lữ Lương, Ưng vũ hồn tuy rằng lạnh lùng nghiêm nghị nhưng thô bạo không đủ. Hiển nhiên vũ hồn không có trải qua bản mệnh thức tỉnh, thuộc về linh vũ cảnh trong người yếu. Vũ hồn bản mệnh thức tỉnh, tuy rằng tất cả mọi người cơ hội, nhưng không phải mỗi người đều có thể làm được. Điểm ấy thường thức Lâm Phong đương nhiên biết. Không biết quá bao lâu, hẳn là sẽ không bỏ qua họp hàng năm đi. Lâm Phong không có lại tiếp tục tu luyện, đứng dậy đi ra động phủ, nhìn thấy Ôn Tuyền trong hồ liễu phỉ bóng người như trước ở cái kia. Không khỏi sửng sốt một chút, liễu phỉ cũng nhìn thấy Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng quét Lâm Phong một chút. Bất quá người cảm giác Lâm Phong tựa hồ lại có một tia biến hóa. Nhưng biến hóa cụ thể ở đâu người không cách nào nhìn ra. Ta tu luyện bao nhiêu ngày? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nhưng không có để ý liễu phỉ ánh mắt. Hỏi, 20 ngày, liễu phỉ đáp lại lạnh nhạt. Lâu như vậy, Lâm Phong lông mày giật giật, không nghĩ tới dùng thời gian dài như vậy. Nhấc chân lên, Lâm Phong hướng một đường ngày đi đến. Họp hàng năm thời gian cũng không xa, gần như nên trở về Dương Châu Thành một chuyến. Ngươi hiện tại tu vi gì? Liễu phỉ đối với Lâm Phong tu vi vẫn nghi hoặc, rốt cục không nhịn được hô. Mới vừa tiến vào khí vũ cảnh tầng 9, Lâm Phong đáp lại một tiếng, lập tức thân ảnh biến mất. Liễu phỉ ngẩn người, trong lòng không biết tư vị gì. Nguyên lai, Lâm Phong ở khí vũ cảnh tầng 8 thời gian, liền có thể dễ dàng thắng người. Uổng người tự nhận là mình là trời mới, lại bị người càng cấp khiêu chiến. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.